Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212. Làm khách nhân, Tần Thư nhận lấy khách nhân đồng dạng đối đãi. Hắn thưởng thức được quang minh thần vực mỹ thực, không thể không nói, quang minh tộc thực vật, chẳng những truy cầu hoàn mỹ, còn coi trọng sạch sẽ. Đối với ăn có yêu cầu nghiêm khắc, Diêu Mạn Linh thiên sứ vô cùng nhiệt tình, mang theo hắn khắp nơi đi dạo, tốt thật buông lỏng một lần. Tại bất tường chi địa bên trong, đè nén tâm tình, cũng quét sạch sành xanh. Nhưng là, Tần Thư không có quên chính mình tới mục đích, lấy Diêu Mạn Linh thiên sứ thân phận, muốn chút kim cương cấp yêu hạch, tuy nói không phải việc khó gì. Nhưng là mở miệng liền muốn, hắn nhưng làm không được. Kết quả là, tiểu điệp liền có đất dụng võ. Ngày này, tiểu nha đầu tìm tới Diêu Mạn Linh thiên sứ, duỗi ra tay nhỏ, đòi hỏi yêu hạch, ca ca ta giúp tỷ tỷ nhiều lần như vậy. Ngươi nhìn lấy cho điểm mấy khỏa yêu hạch đi. Ca ca ta nghèo đinh đương vang lên, tiểu điệp muốn vì ca ca đòi hỏi khổ cực phí. Tiểu điệp có thể vì ca ca suy nghĩ thật sự là hiếm thấy. Đến, đây là tỷ tỷ cho ca ca ngươi lễ vật. Nhận lấy đi, nhưng không cho nhìn lén nha. Diêu Mạn Linh mỉm cười, đem một cái hộp nhỏ giao cho tiểu điệp. Nàng sớm thì chuẩn bị xong những lễ vật này. Làm dọc theo con đường này, Tần Thư đối trợ giúp của mình. Nếu như không có nam nhân này, mình bây giờ hẳn là còn ở cái kia lồng giam đồng dạng hy vọng chi thành đi. Đa tạ tỷ tỷ, tiểu điệp tiếp nhận hộp, cười hì hì, lanh lợi rời đi. Trên đường nàng nhịn không được hiếu kỳ mở hộp ra, nhìn thấy trong hộp nằm hai khỏa sáng lấp lánh yêu hạch, cùng một đầu rất đẹp dây chuyền. Làm vì một cái nữ hài tử, dù là tiểu nha đầu tiểu điệp, cũng là trong mắt lóe ra. Đối xinh đẹp đồ vật yêu thích, tỷ tỷ thật tốt, trả lại tiểu điệp chuẩn bị lễ vật. Tiểu điệp cầm lấy dây chuyền, vụng về treo ở trên cổ của mình, phát hiện có chút lớn, ngoại trừ dây chuyền bên ngoài, hộp còn có một tờ giấy. Tiểu nha đầu nghi hoặc cầm lấy tờ giấy, mở ra xem, khuôn mặt nhỏ nhắn chứng dầu dĩ không vui. Tần Thư tiểu đệ đệ, đây là tỷ tỷ đeo nhiều năm thiếp thân dây chuyền, liền để cho ngươi làm kỷ niệm a. Về sau nhớ tới tỷ tỷ thì thường đến xem u. Tiểu điệp nắm lấy tờ giấy, lặng lẽ nhét vào cái miệng túi nhỏ bên trong, tuyệt đối không thể để cho ca ca nhìn đến. Trở về thời điểm, nàng đem sự kiện này giấu giếm xuống tới, một bộ có tật giật mình biểu lộ, không thể gạt được Tần Thư ánh mắt. Tiểu điệp, là không là có chuyện gạt ta. Tần Thư ôm lấy tiểu nha đầu, nhìn chăm chú lên nàng. Không có tương đương, tiểu điệp ánh mắt vội vàng hấp tấp, liếc qua cái đầu nhỏ, ấp úng nói. Thế mà, Tần Thư thông qua tiểu nha đầu ý nghĩ trong lòng, biết được tiểu nha đầu giấu giếm đồ vật, bao quát tờ giấy cùng dây chuyền. Hắn cười không nói, không có đi vạch trần. Chờ đợi một hai ngày về sau, Tần Thư không có lưu thêm, đưa ra tạm biệt, thật không lưu lại mấy ngày a. Diêu Mạn Linh thiên sứ có chút không muốn. Tần Thư nhàn nhạt lắc đầu, nơi này tuy tốt, thế nhưng là nơi này không thuộc về mình, cuối cùng là phải rời đi, trên đường cẩn thận một chút. Diêu Mạn Linh không tiếp tục giữ lại, chậm chậm đi tới, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem Tần Thư ôm vào trong ngực, xem như làm sau cùng tạm biệt. Tần Thư rời đi, đi hướng phía dưới một cái địa điểm. Không đến một ngày thời gian, hắn đến, thế mà mục đích lại là một vùng phế tích. Một tôn thiên sứ cô độc ngồi tại phế tích bên trong, thất vọng mất mát. Tần Thư chậm rãi đi tới, không có đánh quấy đối phương hiện tại tâm cảnh. Thân nhân của ta không có ở đây, quen thuộc người thân bạn bè cũng đi, bọn họ cuối cùng không có thể đột phá tu vi, sống thêm trước ngàn năm, cùng một chỗ đoàn tụ. Ai, Tần Thư chỉ là thở dài, không nói gì thêm lời an ủi. Hắn đi cùng cái này Tôn Thiên Sứ một hồi, liền rời đi. Sau một ngày, hắn đi vào một tòa Quang Minh Thần Điện, nơi này là Võ Nhạc Thiên Sứ gia hương. Hắn cùng bạn lữ trở về, đến gia tộc hoan nghênh, đồng thời cử hành một trận long trọng hôn lễ. Tần Thư đến, làm đến đối với bạn lữ nhiệt tình khoản đãi, không dùng tiểu điệp ra mặt. Võ Nhạc Thiên Sứ tự mình đưa lên 5 viên kim cương cấp yêu hạch. Đã nghe ngươi nói mấy lần cần kim cương cấp yêu hạch, chỉ có thể tạm thời tiếp cận đầy đủ 5 viên. Võ Nhạc Thiên Sứ cười nói. Tần Thư rất ngượng ngùng, tiếp nhận yêu hạch, ngỏ ý cảm ơn. Những thứ này yêu hạch là hệ thống thăng cấp nhu yếu phẩm, cực kỳ trọng yếu, dù là mặt dày mày dạn đi thu hoạch, Tần Thư cũng nguyện ý. Bởi vì đến cái này một cấp bậc yêu hạch, rất khó thu hoạch được. Chờ đợi 2 ngày, Tần Thư tiếp tục khắp nơi làm khách, trên người yêu hạch cũng càng ngày càng nhiều. Đã có 60 nhiều. Hắn bái phỏng sử thi cấp thiên sứ, kim cương cấp bằng hữu, 2 tôn đại thiên sứ, 2 vị đại thiên sứ xuất thủ xa xỉ. Tại tiểu điệp giả ngây thơ dưới, đưa ra rất nhiều thứ, trơ trụi là yêu hạch thì có hơn 30. Hiện nay chỉ còn lại có 8 khỏa kim cương cấp yêu hạch, liền có thể thăng cấp hệ thống. Tần Thư không kịp chờ đợi, đi tới làm khách sau cùng một trạm, Tinh Sán đại thiên sứ quê hương. Đi qua nhiều năm như vậy, Tinh Sán đại thiên sứ chỗ Quang Minh Thần Điện sớm đã di chuyển đến địa phương khác, mà tộc nhân của hắn bây giờ chán nản đến trở thành một cái nho nhỏ thôn làng. Kỳ tộc người chỉ còn lại có mấy cái như vậy, hơn nữa còn là người thân bạn bè con cái đời sau. Hết thảy đều biến đến xa lạ. Tinh Sán đại thiên sứ cảm nhận được cô độc, loại kia cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Thường xuyên một người ngồi tại đỉnh núi, nhớ lại quá khứ, không khỏi tinh thần chán nản. Tinh Sán ra ra, một đạo ngọt ngào tiếng kêu, đem Tinh Sán đại thiên sứ theo trong hồi ức kéo về hiện thực. Là tiểu điệp a, nhanh để Tinh Sán ra ra ôm một cái. Tinh Sán đại thiên sứ trên mặt nụ cười, nhấc tay khẽ vẫy, tiểu nha đầu tại chỗ cất cánh, vừa vặn rơi trên vai của hắn, hung hăng hì hì cười. Tần Thư đi tới, tìm một chỗ chính mình ngồi xuống, như bằng hữu đồng dạng, cùng Tinh Sán đại thiên sứ hàn huyên rất nhiều. Đêm đã khuya, một đám lửa trại dấy lên, một cái tại hỏa quang chiếu rọi, lộ ra thẹn thùng mà lại có chút gan lại thiếu nữ, bưng tới tươi mới hoa quả, sau đó đứng tại Tinh Sán đại thiên sứ sau lưng, dương mắt lặng lẽ dò xét Tần Thư. Tinh Sán đại thiên sứ ha ha cười, Tần tiểu hữu, ngươi đều lớn cả không phải còn nhỏ, là nên tìm bạn lữ. Ngươi nhìn ta nhà cháu gái như thế nào, ưa thích mà nói thì mang đi đi. Nghe vậy, phía sau hắn thiếu nữ gương mặt đỏ rực, cúi đầu xấu hổ không nói. Tinh Sán đại thiên sứ ngữ xuất kinh nhân, cũng không có đem Tần Thư hù đến trực tiếp như vậy à, dù sao cũng phải cho mình một chút thời gian chuẩn bị đi. Bất quá khi nghe được đối phương tiếng lòng lúc, không khỏi mắng to lấy lão đầu thật là xấu. Hắc hắc, chờ nhà ta cháu gái gả cho ngươi, đến lúc đó sinh một đống tiểu hài tử, lớn mạnh tộc ta, không ra 100 năm, một cái đại tộc quần từ từ bay lên. Ta cái kia cháu gái gả cho Tần tiểu hữu cũng không tệ, đến lúc đó lặng lẽ thổi lời nói nhẹ bên tai, hỏi ra như thế nào loại trừ màu xám vật chất. Đến lúc đó bất tường chi địa chẳng phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Thư phát giác có thể nghe được người khác tiếng lòng năng lực còn thực là không tồi. Muốn là ngây ngốc đáp ứng đối phương, vậy coi như thiệt thòi lớn. Huống chi chính mình không hội trưởng lâu lưu ở nơi đây, không thể vì vậy mà trói buộc chặt thể xác tinh thần. Tiểu Điệp vô cùng không cao hứng, tay nhỏ chống nạnh, hừ hừ nói, ra ra ngài thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ca ca ta có người thích, nàng cũng là Hi Tuyết tỷ tỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục